Vũ Linh, căn cứ tạm thời đã giải trừ nguy cơ. Phản quân trong thời gian ngắn cũng triệu tập không ra quá nhiều nhân mã đến đây đánh căn cứ. Chỉ cần không có bán thần lão tổ đến, căn cứ an toàn không có vấn đề. Ngưng Yên thánh chủ an ủi đệ tử. Vũ Linh thánh nữ im lặng. Nàng cũng biết, sư tôn đối với an nguy của thánh địa một mực rất lo lắng. Nếu có cơ hội, sư tôn là quả quyết sẽ không bỏ qua. Sư tôn, Linh Nhi cùng đi với ngươi. Có thể chứ? Không được, tu vi của ngươi không đủ. Đối với cục diện chiến đấu không có lực ảnh hưởng tuyệt đối. Đi chỉ có thể thêm phiền. Còn không bằng trấn thủ căn cứ. Mượn nhờ uy vọng thánh nữ của ngươi. Khống chế căn cứ, phụ trách phòng ngự. Linh Nhi, đây cũng là một lần khảo nghiệm đối với ngươi. Nếu như ngươi có thể thông qua lần khảo nghiệm này, tương lai, ngươi mới có thể một mình đảm đương một phía. Nếu không, chẳng lẽ ngươi muốn vĩnh viễn sống dưới bóng mờ của vi sư sao? Vũ Linh thánh nữ cúi đầu không nói. Nàng làm sao không biết sư tôn dụng tâm lương khổ. Ngày hôm sau, Ngưng Yên thánh chủ dàn xếp tốt hết thảy. Đi ra ngoài cốc, Ngưng Yên thánh chủ quả nhiên là người lanh lẹ. Nhanh như vậy liền quyết định. Dàn xếp tốt hết thảy rồi chứ. Giang Trần thấy Ngưng Yên thánh chủ đã chờ xuất phát. Cũng tán thưởng, cứu binh như cứu hỏa. Trì hoãn nhiều một ngày, tổng bộ thánh địa liền nhiều một phần nguy hiểm. Ngưng Yên thánh chủ cũng rất thoải mái. Vậy liền đi a, Giang Trần nhẹ gật đầu. Ngưng Yên thánh chủ khẽ giật mình. Nhìn bên người Giang Trần, lại không thấy thân ảnh của Chu Tước Thần Cầm cùng Long Tiểu Huyền. Giang Trần công tử, đồng bạn của ngươi đâu? Không ngại, chúng đều ở trên người ta. Chỉ là thi triển giới tử thần thông, ẩn giới tàng hình, coi như là tránh né ánh mắt thế tục, miễn cho người chứng kiến. Quá mức kinh thế hãi tục, tứ đại thần thú, tới nơi nào, đều là chủ đề đứng đầu. Ngay cả chư thiên vị diện, tứ đại thần thú vừa xuất hiện, cũng hình thành săn giết điên cuồng. Bất quá ở Vạn Nguyên đảo này, trước mắt, Chu Tước Thần Cầm cùng Long Tiểu Huyền, ngược lại không có gặp phải phương diện này làm phức tạp. Đương nhiên, nguyên nhân cũng là bởi vì trước kia chúng không có bạo lộ thân phận. Thứ hai, là thực lực của bọn nó mạnh phi thường. Cường đến trình độ biến thái. Người dám đánh chủ ý tới chúng, tự nhiên là phải kiêng kỵ ba phần. Trên đường đi, Giang Trần đi theo Ngưng Yên thánh chủ. Thông qua Ngưng Yên thánh chủ, Giang Trần cũng hiểu rõ thêm nhân tình phong mạo của Chân Vũ thần quốc. Ngưng Yên thánh chủ, chúng ta ở ngoài trụ sở, cơ hồ toàn diệt chủ lực của phản quân. Ta tin tưởng, phương diện phản quân nhất định sẽ có tiến báo. Nói không chừng, hiện tại chúng ta đi qua, phản quân đã sớm đào xong bẫy dập, chờ chúng ta nhảy xuống a. Giang Trần cũng không phải nói giỡn. Ngưng Yên thánh chủ cau mày nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn thánh địa bị vây quanh, nhìn thánh địa triệt để rơi vào tay giặc sao? Cách chương